Dùng cả thanh xuân để theo đuổi vợ yêu. Chương 3, góc truyện audio.com. Năm nay Lạc Viên Viên và Lâm Đình bắt đầu vào lớp 1. Sáng ra đã thấy cô tươm tất quần áo trắng tinh của tiểu học. Anh thì vẫn còn lề mề trong WC. Cạch, Lâm Đình, cậu nhanh đi ăn sáng còn phải đi học. Hôm nay khai giảng đấy. Lề mề hoài Lạc Viên Viên rất không kiêng nể mà đẩy cửa vào phòng anh. Luôn miệng nói rất nhanh, vì sao cô ở nhà anh? Ba mẹ cô đi làm hết rồi, do đó đa phần cô đều ở nhà của ba mẹ Lâm Đình. Lâu lâu cô mới gặp ba mẹ mình, vì thế nhà anh cũng nhà cô, nên cô rất tự nhiên mà ra vào phòng anh. Không gõ cửa, Lâm Đình bước ra khỏi WC, đồng phục học sinh chỉnh tề, tay Lâm Đình đang giựt cúc áo, bình thản nhìn Lạc Viên Viên rồi hỏi. Xong rồi thì xuống ăn sáng. Cô và chú đang đợi cậu, cô lườm anh một cái rồi. Đóng cửa lui xuống nhà bếp. Anh nhướng nhướng chân mày đi theo sau. Xuống bếp, ông bà Lâm dặn dò hai người rồi cho người đưa họ tới trường. Trường học rất rộng, được hình thành chữ U, có thể thấy căng tin rất rộng. Hợp môi trường, một bên là đồ dùng thể thao, một bên là thư viện cho các anh chị lớp lớn. Một khoảng sân rộng rãi được học sinh sum từ do khai giảng. Anh và cô đi vào, cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Trường không hẳn chỉ dành cho các công tử tiểu thư, nhưng rất quy tắc, mọi học sinh đều có thể học ở đây. Thầy cô rất công bằng, không vì người có tiền mà dễ mua chuộc. Học sinh ở đâu đa số là giỏi đến xuất sắc nhờ giáo viên nghiêm khắc dạy dỗ. Anh và cô được thầy giáo xếp chỗ cho khai giảng. Dẫn về lớp, tuy nhà anh và nhà cô không phải thuộc đứng đầu trong nước nhưng cũng được coi là những người có quyền trên thương trường. Tiền là không thiếu, không may cho anh không được ngồi cạnh cô, lại ngồi cách cô hai bàn phía trên. Cô ngồi một mình góc dưới gần cửa sổ. Trong buổi học cô học rất tốt, luôn chăm chú học bài. Anh lâu lâu lại quay xuống bàn cô, dù gì năm mẫu giáo anh cũng rất khổ khi cô thả thính rồi. Lên cấp 1 anh vẫn không yên tâm, huống chi bên bàn cạnh là một thằng nhóc nhỏ con lâu lâu cứ nhìn qua cô. Thật, không thể không dè chừng được, cô và anh hai người không khá dễ thương. Cô với đôi mắt tròn cùng mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh bầu vào hai má phúng phính. Anh với dáng người khác khá cao, mái tóc đen gọn gàng, cùng đôi mắt hai mí tinh anh. Cạch, anh quay xuống bàn cô. Là cậu nhóc ngồi cùng cô làm rơi viết qua ban cô. Lạc Viên Viên nhìn rồi khom lưng xuống nhặt lên nhạc vận. Của cậu, cô cười rồi đưa viết cho cậu nhóc cái bàn mình. Cảm ơn cậu, nhạc vận chớp mắt, miệng lắp bắp nói cảm ơn. Rồi đưa tay ra ngại ngùng lấy viết. Gì đây, thái độ nhưng về nhà chồng vậy. Cô bật cười rồi lại cúi xuống học bài. Lâm Đình trên này nheo mắt nhìn nhạc vận mãi. Đấy, lại có tình địch, cô cứ thích vô tình mà thả thính. Thật chết anh mà, cách chương.